Siêu thần yêu nghiệt, chương 1071, dù chỉ là trộm mộ lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạch tạch tạch, từng khối đá nứt ra, từng khỏa linh thạch hoàn chỉnh lăn xuống. Tốc độ kia để Vân Phi Dương triệt để tin phục. Sau cùng, tên này dứt khoát không đào, ngồi xổm bên cạnh, thu thập từng khỏa vào Phi Dương đại lục. 3 ngày ngắn ngủi, Mục Oanh dựa vào hậu thổ thuộc tính đã đào ra 100.000 khỏa linh thạch. Tốc độ gấp Vân Phi Dương 10 lần. Đương nhiên, hậu thổ thuộc tính cũng không phải lấy không hết. Đào đến ngày thứ 4, tốc độ Mục Oanh rõ ràng chậm lại. Cái trán cũng hiện mồ hôi. Vân Phi Dương đi tới lau mồ hôi cho nàng. Nói, Oanh Oanh, đừng đào nữa, nghỉ ngơi một hồi đi. Linh thạch tuy tốt nhưng nếu để nữ nhân mình mỏi mệt vậy không đáng. Mục Oanh cười nói, Vân đại ca, muội không sao, còn có thể đào. Tiểu ni tử cũng không có tính toán dừng lại, bởi vì có thể giúp Vân đại ca, chút mệt mỏi không đáng gì cả. Đừng đào nữa, Vân Phi Dương ngăn nàng lại. Mục Oanh cúi đầu yếu ớt nói, Vân đại ca, để cho muội đào lát nữa đi. Vân Phi Dương giật mình, quen biết lâu như vậy, hắn lần đầu tiên nghe được Oanh Oanh lấy giọng điệu cầu xin nói chuyện với mình. Tốt thôi, tâm hắn mềm căn dặn, chỉ đào lát nữa thôi đó. Vâng, Mục Oanh gật gật đầu, lần nữa đi đến trước vách đá, câu thông hậu thổ thuộc tính còn lại không nhiều trong thân thể. Bắt đầu phân giải, nhưng khi hơn 10 khỏa linh thạch được đào móc ra, tiểu ni tử như tiêu hao quá nghiêm trọng, lảo đảo lui lại 2 bước, thân thể lung lay sắp đổ. Xoát, Vân Phi Dương nhanh chóng vọt tới ôm Mục Oanh trong ngực. Đau lòng nói, Oanh Oanh, đừng xính cường, nghỉ ngơi thật tốt nào. Mục Oanh nắm tay Vân Phi Dương, nước mắt tràn mi, thấp giọng nỉ non, Vân, Vân đại ca, muội có phải rất vô dụng? Nào có. Vân Phi Dương trả lời, muội rất giỏi, giúp ta đào nhiều linh thạch như vậy còn gì. Mục Oanh nắm chặt tay hắn, ngẩng đầu rưng rưng nói, Vân đại ca, muội biết mình rất yếu, không giúp được cho huynh cái gì cả, nhưng muội muốn đào linh thạch giúp huynh trộm càng nhiều bảo vật cho huynh. Lúc tiến vào sơn lâm, Mục Oanh không phải không hiểu lời Trương Lực Duẫn nói lúc trước. Nàng rất thương tâm cũng rất tự trách, bởi mình không giúp Vân đại ca được cái gì hết, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Nàng hy vọng có thể chứng minh mình không vô dụng trước mặt Vân Phi Dương. Dù chỉ là đào linh thạch, dù chỉ là trộm mộ lòng đất, tâm thần Vân Phi Dương chấn động. Hắn nhẹ nhàng ôm nữ nhân này vào lòng, nói, Oanh Oanh, muội từ từ sẽ rất mạnh, ta chờ ngày đó đến. Mục Oanh nói, Vân đại ca, chờ muội mạnh lên, muội sẽ giúp huynh đào tất cả linh thạch trong thiên hà, trộm tất cả đại mộ, tìm cho huynh chí bảo đếm mãi không hết. Vân Phi Dương cười đáp, được, cách chương.